Tiểu cô nương của Hoắc Thiếu. Chương 56, 56, nhiều chuyện P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai anh lại về muộn thế nhỉ? Không lẽ là có chuyện gì rồi chăng? Lục Diễn Diễn ngồi đối diện với Giản Kiều mà không thấy cô chị này có phải ứng quan tâm gì đến Hoắc Thẩm Dịch nên cô ta nhanh miệng nói trước. Bọn anh đến rồi đây. Cháu chào ông, bà, chào cô, chú, đã để mọi người chờ lâu rồi. Lục Bắc Kỳ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng của em gái mình nên đáp ngay luôn. Hoắc Thẩm Dịch không nói gì mà nhanh chân đi đến ngồi cạnh cô nhóc nhà mình. Hắn thì thầm bên tai Giản Kiều. Tối nay cô phải ngủ với tôi. Mấy hôm nay tôi mệt lắm. Tên này lại bị gì vậy? Hắn đúng là hết thuốc chữa rồi. Mặt đỏ như trái gấc đến mùa chín rộ. Chẳng biết mở miệng như thế nào để mà đáp trả cái tên đàn ông bên cạnh nữa. Diệp Linh đi từ phòng bếp ra cùng với mấy người làm trên tay là những món ăn giản dị. Có rau củ, thịt cá, đủ thể loại mặc dù nhà giàu nhưng những món ăn không thể cứ tùy tiện mà đưa vào dạ dày. Diệp Linh cũng ngồi cạnh Giản Kiều cộng thêm sự quan tâm nữa nên bà luôn gắp thức ăn cho cô. Nhưng trong mấy món ăn từ đầu đến cuối chẳng thấy Giản Kiều đụng địa đến là món đậu xào thịt tỏi ớt. Ăn món này đi, ngon lắm sao lại phải kiêng dè chứ? Diệp Linh gắp lên bát Giản Kiều mà vui cười nói. Bởi bà không biết rằng cô bị dị ứng với đậu. Nhưng Hoắc Thẩm Dịch thì khác. Sống chung với cô lâu như vậy nên hắn cũng biết không ít về những thứ không tốt cho cô. Hắn cầm đũa lên rồi gắp miếng đậu từ bát của cô rồi ăn lấy. Sao con lại ăn của Giản Kiều cả đầy đĩa đó mà? Cái tên nhóc này, Diệp Linh mắng mỏ Hoắc Thẩm Dịch rồi lại tính gắp miếng khác cho cô nhưng bị thằng con chặn lại. Cô ấy bị dị ứng với đậu. Hừ, sao anh Thẩm Dịch lại nắm rõ mọi thứ về cô ta như vậy cơ chứ? Không được mình không cam tâm để một người phụ nữ vừa mới quen được một năm mà đã chiếm lấy anh Thẩm Dịch. Lục Diễn Diễn cắn môi dưới mà ganh tị. Cô xin lỗi, tại cô không biết là con bị dị ứng với đậu nhưng mà quả thực món này rất ngon. Đúng là bái phục bà mẹ này, câu trước thì tội lỗi nhưng câu sau là lại khen món ăn rồi. Ngon nhưng cô cũng có ăn được đâu. Giản Kiều gượng cười mà quơ tay ngỏ ý không sao. Dù gì cô cũng không muốn gây mất hòa khí. Không ăn được thì thôi. Mỗi việc ăn uống nữa mà còn kiêng với kỵ gì. Ông nội của Hoắc Thẩm Dịch nghiêm nghị buông lời. Đã thế rồi thì còn ai dám mở miệng cãi đâu. Nhưng có vẻ Hoắc Thẩm Dịch hơi khó chịu vì lời nói này. Hắn tặc lưỡi rồi nói. Nếu bà cũng dị ứng như vậy thì ông có nói như này không? Người của mình mà không bảo vệ thì để thằng khác cướp mất à, hừ. Tím hết cả mặt, đúng là có được thằng cháu mát lòng mát dạ quá trời. Đến cả Diệp Linh và Lâm Hồng Nhung cũng phải cười mà không ra tiếng vì đây là lần đầu Hoắc Thẩm Dịch chọc tức ông nội đến mức này. Lục Bắc Kỳ cũng phải sợ rồi. Anh chắc chắn rằng cái lão bạn già này của mình đã thật sự có điểm yếu rành rành đây rồi. Trên đường về, Lục Diễn Diễn cứ không ngừng lẩm bẩm nên người làm anh như Lục Bắc Kỳ không thể không hỏi lý do được. Sao vậy? Lại là chuyện của lão Hoắc với Giản Kiều à? Nếu vậy thì đừng có mơ tưởng có được cậu ta nữa. Anh biết em thích Hoắc Thẩm Dịch từ nhỏ nhưng cậu ta chỉ xem em là em gái thôi. Lục Bắc Kỳ nói, như vậy cũng không được. Lục Diễn Diễn làm sao mà chấp nhận làm em gái của Hoắc Thẩm Dịch được đây? Lẽ nào tình cảm mười mấy năm trời lại đổ vỡ trong tích tắc à? Tức giận mà thốt lên. Giản Kiều là gì chứ? Thứ em muốn có được thì sẽ không bao giờ nhường cho bất kỳ ai. Lục Bắc Kỳ bất lực chẳng biết phải khuyên can như thế nào nữa. Anh chỉ gói gọn lại một câu. Em rõ tính lão Hoắc nhất. Thế nên đừng xen vào quá nhiều chuyện và thứ quan trọng của cậu ta. Kết cục sẽ không thể ngờ tới đâu, dù cho em có là em gái của anh thì cũng không ngoại lệ. Quả thực Lục Diễn Diễn cũng hiểu luật mà Hoắc Thẩm Dịch đặt ra cho mọi người từ lâu nhưng cô ta thật sự cam tâm nhìn người đàn ông mà mình ao ước. Được sống chung dễ dàng yêu cô gái khác. Sau khi rời khỏi nhà chính, Hoắc Thẩm Dịch đưa Giản Kiều quay về biệt thự. Cô đi một bước là hắn cũng đi một bước. Lên đến phòng hắn mệt mỏi mà dựa đầu vào vai cô từ phía sau. Bất ngờ bởi hành động của Hoắc Thẩm Dịch, Giản Kiều có hơi lo sợ sẽ lại bị hắn xử gọn. Nhưng người đàn ông lại nhanh miệng lên lời. Tôi mệt lắm, đi ngủ cùng tôi đi. Nhưng mà anh chưa tắm tôi cũng vậy. Không lẽ lại ngủ với cái cơ thể bốc mùi à? Giản Kiều thẳng thắn mà nói hết tâm tư. Suy nghĩ của mình ra ngoài. Hoắc Thẩm Dịch cũng không từ chối mà đi vào phòng tắm xả nước nóng rồi lại đi ra. Tắm trước đi, tôi chuẩn bị nước ấm cho cô rồi. Có lương tâm đấy nhưng mà anh ta chỉ có cái mục đích đó nên mới làm vậy thôi nhỉ. Lần nào chả thế mình cũng quen rồi. Cũng không mấy ngạc nhiên gì vì mấy cái hành động này của Hoắc Thẩm Dịch khá là thường xuyên rồi. Hắn còn dành hơn cả giúp việc rồi đấy. Anh tắm đi tôi qua phòng tôi tắm cũng được. Giản Kiều từ chối lòng tốt của người đàn ông. Không được, tôi nói tắm ở đây là ở đây đừng lắm trò. Nhất quyết không cho Giản Kiều tắm ở phòng mình. Hắn lại có ý đồ gì đây? Cách chương.